chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là quyết định của Long Gia. Ngón tay của người thần bí điểm nhẹ, một đạo u quang chui vào trong tàn khu của ma thụ. Sau một lát, tàn khu ma thụ dần dung hợp lại với nhau, đồng thời tràn ra sinh cơ cực kỳ nồng nặc, dường như nó đang ấp ủ một sinh mệnh mới. Mặc dù ma thụ chết đi, lại có được thứ càng tốt hơn. Người thần bí khẽ cười nói rồi xoay người biến mất trong biển sâu mênh mông. U quang tràn ngập bao vây toàn bộ tàn khu của ma thụ, hoàn toàn không nhìn thấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra bên trong u quang. Nhưng lại có tiếng tim đập vang lên trong luồng u quang như cái kén tầm kia, mặc dù chậm chạp nhưng không ngừng lớn mạnh, thình thịch, thình thịch. Trong lúc vô hình, thân thể của hải thú bơi xung quanh đều xẹp xuống, các luồng sinh cơ có mạnh có yếu tràn vào trong cái kén u quang, trở thành chất dinh dưỡng cho cái kén trưởng thành. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thì trong vùng biển quanh đó đã không còn một con hải thú nào sống sót, thi thể nổi bập bềnh trên đầy mặt biển đều đã bị hút cạn đi máu thịt sinh cơ mà chết. Mà trong vùng biển gần đó vẫn có rất nhiều hải thú giống như bị hấp dẫn tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đi tới hải vực tràn ngập tử vong và cô tịch này, khiến cho hải thú táng thân nơi đây càng ngày càng nhiều thêm. Hấp thu đủ sinh cơ, trong cái kén u quang kia có một bóng người dần dần hình thành, có thể là mờ, thấy được là một nữ tử, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt an tường, đó là Ngọc Khuynh Thành. Thế nhưng thời khắc này, trên khuôn mặt của Ngọc Khuynh Thành lại tràn đầy những đường vân yêu dị. Nếu đám người Độc Cô Niệm mà Phương Lâm nhìn thấy Ngọc Khuynh Thành lúc này, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình, bởi vì những đường vân trên mặt của Ngọc Khuynh Thành giống y như đúc phó đường chủ của ẩn sát đường, Tôn Vân Linh. Lúc này, trong tổ trạch của Long Gia, trong phòng nghị sự, Long Hành Thiên cầm đầu cao tầng Long Gia tề tụ ở đây. Ngay cả rất nhiều chủ sự cao tầng Long Gia vẫn luôn buôn tẩu bên ngoài thì lúc này cũng có mặt. Ngoài trừ thần sắc gia chủ Long Hành Thiên coi như tương đối bình thản, trên mặt những cao tầng còn lại của Long Gia hoặc nhiều hoặc ít đều có sắc mặt giận dữ. Cũng khó trách, Long Gia bây giờ đã không còn được như dĩ vãng. Trước kia, Long Gia cường đại nhất trong đám đan đạo thế gia. Đan đạo thế gia còn lại trên cơ bản đều coi Long Gia như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Mà bây giờ, do đan đạo thế gia nhất lưu giống như Lăng Gia, Trúc Gia, Ngô Gia và Công Tôn Gia cầm đầu, còn mười mấy đan đạo thế gia lớn nhỏ ủng hộ, cùng nhau đối nghịch với Long Gia. Cái gọi là liên minh của đàn đạo thế gia bây giờ đã sụp đổ, thế gia còn lại đều muốn gặm một miếng thịt xuống trên người của Long Gia cùng chia cắt thế lực này. Đương nhiên, Long Gia đứng đầu đàn đạo thế gia nội tình cực kỳ thâm hậu, cho dù rất nhiều thế gia liên hiệp với nhau cũng chỉ có địa vị sánh ngang với Long Gia mà thôi. Muốn nuốt được con quái vật khổng lồ Long Gia này thì vẫn có chút là không hiện thực. Toàn bộ giới đan đạo của cửu quốc có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Bản thân đan đạo thế gia và đan minh đã phân giới đan đạo thành hai. Bây giờ đan đạo thế gia loạn cả lên, khiến cho giới đan đạo càng không được bình an. Ngược lại là đan minh, trong thời điểm đan đạo thế gia nội loạn không ngừng thì lại biểu hiện vô cùng điệu thấp, không làm người đổ thêm dầu vào lửa, cứ như vậy sống chết mặc bay, hoàn toàn không nhúng tay vào nội loạn của đan đạo thế gia. Tất cả tâm tư của họ đều đặt trên phương diện chấn hưng đan minh. Như vậy, trong khoảng thời gian đan đạo thế gia nội loạn, ngược lại đan minh thu hoạch được không ít thanh danh. Một số lão bối luyện đan sư bắt đầu nói tốt về đan minh, vẫn cảm thấy là một mình đan minh độc đại trong giới đan đạo, như dĩ vãng mới là ổn thỏa. Chí ít sẽ không hỗn loạn không chịu nổi như hiện nay, khiến luyện đan sư trong thiên hạ không tìm thấy được hy vọng. Thế nào, vẫn không nói lời nào sao? Long Hành Thiên nhìn mọi người ở đây giọng nói bình thản. Lão Long Ngũ Gia cùng thế hệ với Long Hành Thiên ấp úng nói. Gia chủ, theo ta thấy căn bản không cần phải khách khí với đám người Lăng Gia bọn họ, nên dạy cho bọn chúng một bài học. Không sai, Lăng Gia bọn hắn quá mức quá phận, hoàn toàn không để Long Gia ta vào mắt, cũng nên để cho bọn hắn biết sự lợi hại của Long Gia. Chấn áp hoàn toàn mấy nhà bọn hắn, không cho bọn hắn có cơ hội thở dốc, đan đạo thế gia chỉ cần Long Gia ta là đủ. Khi cần thiết có thể giết một người để răn trăm người. Những năm này Lăng Gia và Long Gia luôn bằng mặt không bằng lòng, bây giờ đã trực tiếp vạch mặt với nhau. Ta thấy nên khai đao bằng Lăng Gia, trực tiếp xóa tên Lăng Gia ở trong đan đạo thế gia đi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lão Ngũ Long Gia vừa mở miệng lập tức khiến các cao tầng khác của Long Gia ở đây đều kích động, nhao nhao tuyên bố muốn cho Lăng Gia và các thế gia đan đạo khác một bài học. Trên cơ bản thì đại đa số cao tầng Long Gia đều cảm thấy nên chủ động xuất kích để trừng trị Lăng Gia và các thế gia. Đương nhiên còn có số ít cao tầng không nói gì, và mặt bọn hắn lo lắng, phần lớn thời gian dùng để đánh giá thần sắc gia chủ Long Hành Thiên, muốn từ đó để nhìn ra một số đầu mối. Nhưng Long Hành Thiên vẫn luôn giữ vẻ mặt không màng danh lợi, nhìn không ra được tâm tư gì, không cho người khác phỏng đoán giờ phút này rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Gia chủ, bây giờ đã đến lúc Long Gia phải đưa ra quyết định. Lão nhị của Long Gia nhìn Long Hành Thiên mà nói, hắn là người có địa vị gần với Long Hành Thiên trong toàn bộ Long Gia ở đây. Long Hành Thiên nhẹ gật đầu ra hiệu cho đám người tạm thời an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, mọi người Long Gia đều nhìn Long Hành Thiên chờ hắn quyết định. Dù sao hiện tại Long Gia đã đến tình trạng cấp bách rồi, nếu không có động tác gì chỉ sợ thực sự sẽ bị Lăng Gia và mấy gia tộc kia chia cắt từng bước rồi xâm chiếm. Chư vị, ta có vài lời muốn nói rõ ràng với các ngươi, bây giờ đã đến lúc nên nói ra. Long Hành Thiên nhìn vào đám người, ngữ khí không nhanh không chậm. Gia chủ mời nói, dù gia chủ có quyết định gì, tất nhiên chúng ta sẽ vì Long Gia mà xông pha khói lửa, có người nói. Long Hành Thiên lộ ra vẻ tươi cười, lập tức thân sắc trở nên nghiêm túc. Điều này khiến mọi người ở đây ý thức được chỉ sợ Long Hành Thiên muốn nói là rất không bình thường. Long Hành Thiên nhìn bầu trời phía ngoài phòng nghị sự, không sáng tỏ, hơi có vẻ âm trầm. Đây là dấu hiệu của trời sắp mưa. Lúc trước ta mang Long Gia thoát ly khỏi Đan Minh, hiệu triệu đan đạo thế gia tập hợp để đối kháng Đan Minh, muốn bình định lại trật tự mới cho giới đan đạo, chắc hẳn chư vị đều rõ ràng. Long Hành Thiên nói. Mọi người đều gật đầu, lúc trước Long Hành Thiên và Tây Nguyệt Thiên Vương bởi vì vấn đề quan niệm mà huyên náo lớn lên, cuối cùng dẫn tới Long Hành Thiên mang theo Long Gia hoàn toàn thoát ly khỏi Đan Minh. Cho dù Tây Nguyệt Thiên Vương đã chết trong tay của Thôn Thiên Điện, việc này cũng đã trở thành kết cục đã định, Long Gia và Đan Minh hoàn toàn phân tách đối lập nhau. Trên mặt Long Hành Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Hiện tại ta có thể nói cho các người biết, cho dù Long Gia ta làm gì vẫn như cũ là một bộ phận của Đan Minh, không thể chia cắt, không thể bỏ qua. Lời này của Long Hành Thiên khiến tất cả cao tầng Long Gia đây đều ngây ngẩn cả người, đều ngồi tại chỗ không nói nên lời, ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc nhìn Long Hành Thiên. Lúc trước ta mang theo Long Gia thoát ly khỏi Đan Minh, trên thực tế chỉ là quyết định sau khi ta và Đông Cực Thiên Vương cùng nhau thương nghị, không phải ta thực sự muốn Long Gia thoát ly Đan Minh, mà nguyên nhân làm như thế cũng là vì cuộc diện như hôm nay. Long Hành Thiên trầm giọng nói, khuôn mặt có vẻ phức tạp. Lời vừa dứt thì tất cả mọi người Long Gia càng cảm thấy vô cùng chấn kinh, có người dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Long Hành Thiên. Thực sự là lời của Long Hành Thiên nói quá mức đáng sợ. Lúc trước Long Hành Thiên mang theo Long Gia thoát ly Đan Minh, dù là ai cũng đều cảm thấy là Long Hành Thiên đã thất vọng cực độ với Đan Minh nên mới làm ra quyết định đó. Nhưng bây giờ Long Hành Thiên lại nói đây là kết quả thương nghị giữa hắn và Đông Cực Thiên Vương ư. Chuyện này khiến người của Long Gia như thế nào lý giải? Bọn hắn đều bởi vì chuyện thoát ly Đan Minh mà một mực coi Đan Minh là địch nhân. Gia chủ, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lão Bát Long Gia mở miệng hỏi. Long Hành Thiên khẽ than. Ta mang theo Long Gia thoát ly Đan Minh, đồng thời triệu tập tất cả đan đạo thế gia liên hợp lại cùng nhau, muốn xây dựng trật tự đan đạo mới. Trên thực tế đây là kế sách rút củi dưới đáy nổi. Ta và Đông Cực Thiên Vương muốn thông qua phương thức này, hoàn toàn làm tan rã thế lực của đan đạo thế gia. Sau đó Long Hành Thiên kể lại tỉ mỉ kế hoạch của mình và Đông Cực Thiên Vương cho các cao tầng ở Long Gia ở đây biết. Khi Long Hành Thiên nói xong tất cả, mọi người Long Gia đều trầm mặc, rất nhiều người đều khó chấp nhận, cũng có người kính nể Long Hành Thiên phát ra từ phế phủ. Không ai ngờ tới làm cho đàn đạo cửu quốc lâm vào hỗn loạn tưng bừng, xét đến cùng lại là do hai người, Long Hành Thiên và Đông Cực Thiên Vương. Từ khi đại chiến lưỡng địa chuẩn bị kết thúc còn chưa có kết quả, Đông Cực Thiên Vương đã tìm Long Hành Thiên, hy vọng Long Hành Thiên có thể mang theo Long Gia thoát ly Đan Minh, sau đó từng bước một đẩy đan đạo thế gia vào thế đối lập với Đan Minh, từ đó khiến từng thế gia sinh ra khoảng cách và mâu thuẫn, cuối cùng Đan Minh sẽ phát lực giải quyết từng thế gia một. Không ngờ lại là như thế, gia chủ, ngươi giấu giếm chúng ta thật tốt, lão nhị Long Gia nói trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Long Hành Thiên lắc đầu. Bất đắc dĩ mà thôi. Việc này cực kỳ bí ẩn, đồng thời rốt cuộc nó sẽ phát triển đến mức nào thì ngay cả ta cũng không biết, cho nên chỉ có thể gạt chư vị. Cục diện bây giờ vô cùng tốt đẹp mới có thể báo cáo việc này ra. Đám người nhìn nhau, cả đám đều chưa thể bình tĩnh lại được, dù sao tin tức như vậy thực sự là quá mức rung động, đoán chừng có nói ra cũng không ai tin. Ai mà biết được, mâu thuẫn giữa Long Gia và Đan Minh lại là một vở kịch vì hoàn toàn giải quyết thế gia đan đạo mà diễn ra. Long Gia là quân cờ, mỗi đan đạo thế gia cũng là quân cờ, thậm chí mỗi một luyện đan sư trong giới đan đạo đều là quân cờ. Mà người đánh cờ, một người là người cầm quyền duy nhất của Đan Minh hiện giờ, Đông Cực Thiên Vương, một người khác là gia chủ của Long Gia, Long Hành Thiên. Đông Cực biết rõ, đan đạo thế gia đối với Đan Minh đã là lợi, không bằng hại, đồng thời sau này tai hại sẽ càng lúc càng lớn, cho nên luôn cân nhắc kỹ mới có thể cùng ta làm ra chuyện này. Bắt đầu từ khi ta mang Long Gia thoát ly khỏi Đan Minh, lại đến khi Đan Đạo Thế Gia và Đan Minh phân chia ranh giới, một mịch Đông Cực đã đứng vững trước áp lực, không để cho Đan Minh ngã xuống. Long Hành Thiên cảm khái, có thể nói cực kỳ bội phục Đông Cực Thiên Vương, bởi vì ý tưởng này do Đông Cực nói ra. Lúc trước khi Long Hành Thiên biết được ý tưởng này từ trong miệng của Đông Cực Thiên Vương, cũng đã phải giật mình không thôi. Nhưng sau đó tỉ mỉ ngẫm lại, muốn giải quyết Đan Đạo Thế Gia, dường như chỉ có một con đường như vậy để mà đi. Không ai biết là giai đoạn kế hoạch bắt đầu, Đông Cực Thiên Vương đã nhận bao nhiêu áp lực, bởi vì khi đó có thể nói Đan Minh thực sự đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, bị vô số người chỉ trích, từng đám luyện đan sư nản lòng thoái chí rời khỏi Đan Minh, lại thêm Tây Nguyệt Thiên Vương bỏ mạng, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đều thoái ẩn. Có thể nói Đông Cực Thiên Vương đã gánh toàn bộ hưng suy vinh nhục của Đan Minh trên đôi vai của mình. Nếu Đông Cực Thiên Vương không chịu nổi áp lực, đừng nói là giải quyết hết Đan Đạo Thế Gia, mà tự Đan Minh sẽ ngã trước. Gia chủ, vậy kế tiếp Long Gia ta nên làm thế nào? Lão nhị Long Gia mở miệng hỏi. Mặc dù biết nguyên nhân thực sự mà Long Hành Thiên mang theo Long Gia thoát ly Đan Minh, nhưng sau này Long Gia phải làm thế nào vẫn cần Long Hành Thiên phải quyết định. Đương nhiên là phối hợp với Đan Minh, hoàn toàn diệt trừ Lăng Gia, Trúc Gia bọn hắn. Long Hành Thiên nói, khuôn mặt kiên nghị trước nay chưa từng có. Lại nói về Thôn Thiên Điện, Phương Lâm đang cầm một cái ngọc giản, bên trong có tin tức là Long Hành Thiên và Đông Cực Thiên Vương cùng truyền tới. Trên mặt Phương Lâm có chút cảm khái, còn có một tia chấn kinh chưa tan. Hắn cũng biết tính toán của Đông Cực Thiên Vương và Long Hành Thiên quả thực là khiến Phương Lâm kinh hãi vô cùng. Rút củi dưới đáy nổi, hay cho một chiêu rút củi đáy nổi. Đông Cực Thiên Vương à, tâm của người lớn thật, cũng không sợ Đan Minh sẽ hủy hoại trong chốc lát. Phương Lâm thì thào. Càng làm cho Phương Lâm không ngờ tới là trong chuyện này còn có người của Thôn Thiên Điện tham dự. Dù là đẩy Đan Minh vào hoàn cảnh mặt trời nặn núi phía tây, hay là phóng đại mâu thuẫn giữa các đàn đạo thế gia, trong đó đều có công lao trong bóng tối của Thôn Thiên Điện. Mà nguyên nhân mấu chốt Thôn Thiên Điện tham dự vào trong đó chính là bởi vì Trung Vô Vị. Trăm năm trước, Trung Vô Vị mưu phản Đan Minh, sau đó vẫn luôn đối nghịch với Đan Minh, nhìn như là hận Đan Minh thấu xương. Nhưng trên thực tế, khi tra ra manh mối của tất cả mọi chuyện, Phương Lâm mới biết Trung Vô Vị này lại là người mang sứ mệnh, là một quân cờ ngầm do chính Đông Cực Thiên Vương chôn xuống. Nói trắng ra là Trung Vô Vị căn bản chưa từng mưu phản Đan Minh, hắn vẫn luôn là người của Đan Minh, đồng thời tất cả mọi việc hắn làm đều là để Đan Minh được thoát thai hoán cốt. Mượn mối liên hệ với Trung Vô Vị này, Thôn Thiên Điện liền trở thành người hợp tác thứ ba của việc này, luôn ngầm tương trợ cho Đan Minh và Long Gia. Có phải là cảm thấy rất ngoài ý muốn hay không? Độc Cô Niệm bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Phương Lâm, khuôn mặt mỉm cười. Phương Lâm gật đầu. Thật không ngờ tới tất cả kế hoạch đều do Đông Cực Thiên Vương và Long Hành Thiên bày ra. Độc Cô Niệm cười nói, ta vốn có thể không đếm xỉa đến, nhưng Lăng Gia kia khiến ta quá mức chán ghét, cho nên liền đáp ứng Đông Cực Thiên Vương và Long Hành Thiên hợp tác với bọn hắn. Phương Lâm cười ha ha, ta cũng rất ghét bọn Lăng Gia. Độc Cô Niệm thu lại ý cười, vẻ mặt thành thật nhìn Phương Lâm. Sao vậy? Phương Lâm không hiểu mà hỏi. Độc Cô Niệm hít sâu một hơi chậm rãi nói, huynh có muốn nắm trọn Đan Minh trong tay không, trở thành chủ nhân của Đan Minh? Chủ nhân của Đan Minh? Phương Lâm ngơ ngác một chút, lập tức nhăn mày. Nàng muốn ra tay với Đan Minh sao? Phương Lâm hỏi. Độc Cô Niệm cười khẽ một tiếng, đương nhiên không phải. Phương Lâm liền nghi hoặc, vậy nàng nói có nguyện ý trở thành chủ nhân của Đan Minh không là có ý gì? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm. Đông Cực Thiên Vương đã từng tiết lộ với ta, chờ đến khi Đan Minh chân chính thoát thai hoán cốt, có được cuộc sống mới, hắn nguyện ý buông xuống địa vị thiên vương để cho huynh tiếp nhận Đan Minh. Phương Lâm nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ là Đông Cực Thiên Vương lại nguyện ý để mình nhận lấy Đan Minh, trở thành chủ nhân của Đan Minh ư? Thật hay giả đây? Phương Lâm không quá tin tưởng. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, muốn tin hay không thì tùy, dù sao ta cũng đã nói cho huynh biết, nếu huynh nguyện ý tiếp nhận Đan Minh, vậy đợi đến khi Đông Cực Thiên Vương thoái ẩn, huy liền có thể làm chủ Đan Minh. Phương Lâm cười khổ, loại chuyện không đầu không đuôi này, bây giờ nói gì cũng còn quá sớm. Độc Cô Niệm nói, cũng không sớm đâu. Hiện tại Long Gia bắt buộc phải trở về Đan Minh. Lăng Gia, Ngô Gia cầm đầu rất nhiều thế gia đan đạo sẽ hoàn toàn xuống cấp. Đan Minh không có đám, đan đạo thế gia gây vướng víu, trên dưới đồng lòng, đoán chừng sẽ càng thịnh vượng hơn dĩ vãng. Đến lúc đó chắc chắn Đông Cực Thiên Vương sẽ thoái ẩn. Một cái Đan Minh khổng lồ như vậy nên có một người tọa chấn. Phương Lâm liền cười, không phải còn có Long Hành Thiên sao? Độc Cô Niệm trừng mắt nhìn Phương Lâm một chút, huynh phải hiểu rõ, Ai có thể làm được chủ nhân của đan minh? Chỉ có mình Long Hành Thiên là không. Phương Lâm nhẹ gật đầu, hắn chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Giống như Độc Cô Niệm nói vậy, tương lai ai cũng có thể ngồi lên vị trí chủ nhân của đan minh, nhưng chỉ có Long Hành Thiên là không được, thậm chí người của Long Gia cũng không thể ngồi vào vị trí kia. Bởi vì một khi người của Long Gia trở thành chủ nhân của đan minh, vậy đan minh rốt cuộc là đan minh của luyện đan sư trong thiên hạ hay là đan minh của Long Gia đây? Đan minh phá đàn đạo thế gia, chỉ để lại Long Gia là bởi vì Đông Cực Thiên Vương biết Long Hành Thiên sẽ không để cho Long Gia trở thành chủ đạo trong đan minh, ảnh hưởng đến sự vận hành của đan minh. Nhưng luyện đan sư trong thiên hạ lại không hiểu, nếu Long Hành Thiên trở thành chủ nhân của đan minh, như vậy luyện đan sư trong thiên hạ sẽ nghĩ đan minh vẫn giống như trước đây, là đan minh của đan đạo thế gia mà không phải đan minh của người trong thiên hạ. Cho nên Long Hành Thiên không thể nào làm chủ đan minh, nói cách khác, chỉ cần là người có thân phận đan đạo thế gia đều khó có khả năng trở thành chủ nhân chân chính của đan minh. Nói thật, nếu là lúc trước ta sẽ rất có hứng thú trở thành chủ nhân của đan minh, Phương Lâm thì thào nói. Vậy bây giờ thì sao? Độc Cô Niệm hỏi. Phương Lâm cười nói. Hiện tại sao? Cảm thấy không quan trọng nữa. Độc Cô Niệm có thể hiểu được tâm tư lúc này của Phương Lâm. Tuy nhìn thấy Phương Lâm rất nhẹ nhõm giống như vô ưu vô lự, nhưng những ngày này sầu lo và lo nghĩ cất giấu trong mắt Phương Lâm không thể giấu được Độc Cô Niệm. Nàng rất hiểu Phương Lâm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy kiếp nạn thời cổ đại có lẽ lần nữa sẽ diễn ra. Rất nhiều điều bí ẩn cần phải đi tìm hiểu. Nhưng ở thời điểm này Phương Lâm lại bị phong bế tivi, sao hắn có thể không lo nghĩ cho được? Độc Cô Niệm đã từng thử dùng tu vi bất diệt của mình cưỡng ép giải trừ phong ấn trong cơ thể Phương Lâm, nhưng mới thử một lần đã phải từ bỏ, bởi vì Độc Cô Niệm phát hiện cưỡng ép giải phong ấn sẽ gây ra tổn thương cực kỳ nghiêm trọng với Phương Lâm, thậm chí có thể khiến tu vi mất hết. Mà sau khi thử những biện pháp khác đều không có kết quả mà chấm dứt. Mặc kệ thế nào, chuyện chủ nhân đan minh đã nói cho Huỳnh biết rồi, về phần ngày sau quyết định thế nào, đến lúc đó Huỳnh tự mình làm chủ. Độc Cô Niệm nói, không khuyên Phương Lâm đi nhận đan minh. Đối với nàng mà nói thì Phương Lâm có phải chủ nhân đan minh hay không đều không quan trọng. Phương Lâm lên tiếng, về phần suy nghĩ trong nội tâm có lẽ ngay cả bản thân hắn vẫn còn đang mê mang. Về phần tu vi có lẽ có thể tìm Tể Thi Niêu Thánh nghĩ biện pháp, Độc Cô Niệm đề nghị. Phương Lâm nghe vậy gật đầu. Ta cũng nghĩ thế, nhưng Tề Thiên Yêu Thánh đã giúp chúng ta rất nhiều lần, nếu lại đi tìm hắn sợ là sẽ thiếu càng nhiều nhân tình. Làm sao? Ngươi còn sợ nợ nhân tình hay sao? Độc Cô Niệm chế nhạo. Ai, thì 3 ngày sau ta đi Cổ Yêu Lĩnh một chuyến vậy, dù thế nào cũng phải thử một chút, Phương Lâm nói. Ta đi với Huynh. Độc Cô Niệm cũng nói, đương nhiên nàng không yên lòng để một mình Phương Lâm rời khỏi Thôn Thiên Điện. Phương Lâm cũng không cự tuyệt, mà cho dù cự tuyệt thì chắc chắn Độc Cô Niệm cũng sẽ khăng khăng kẹp nách mình tới Cổ Yêu Lĩnh. Giờ khắc này bỗng nhiên Phương Lâm có xúc động muốn nói bí mật lớn nhất của đời mình cho Độc Cô Niệm biết, mà bí mật lớn nhất của Phương Lâm đương nhiên là chuyện sống 2 đời. Nhưng mà chuyện này quá mức đáng sợ, huống hồ liên lụy trong đó quá nhiều, Phương Lâm vẫn chưa thể nói với bất luận kẻ nào, kể cả là Độc Cô Niệm. Thế nhưng thiên hạ lại không có bức tường nào không lọt gió, có một chút bí mật đến lúc nên bị người ta biết thì vẫn sẽ bị người ta biết. Hơi chút do dự, Phương Lâm vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, cảm thấy hiện tại không phải thời cơ để nói hết tất cả cho Độc Cô Niệm. Hoặc là nói chính Phương Lâm cũng không biết khi nào nói cho Độc Cô Niệm mới là thích hợp nhất. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, bỗng nhiên cười nói, Huỳnh thổi sáo cho ta nghe đi. Phương Lâm chớp mắt, nàng có thể nhàn hạ thoải mái vậy được sao? Làm sao? Không vui à? Ta nhớ kỹ năm đó Huỳnh ở trong rừng trúc Tử Hà Đan Tông thổi một khúc sáo tiễn biệt ta mà. Độc Cô Niệm cười nói tự nhiên. Phương Lâm xấu hổ, quả thực là vậy. Năm đó khi mình còn ở Tử Hà Tông, Độc Cô Niệm ở cùng mình một đoạn thời gian, mặc dù khi đó còn chưa có cảm giác quá lớn với nha đầu này, nhưng thời điểm ly biệt trong lòng cũng có chút luyến tiếc, bởi vậy nhất thời hứng khởi thổi một khúc sáo tiễn đưa Độc Cô Niệm. Được, dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, thổi một khúc cho nàng, để vị đương đại cẩm thánh như nàng mở mang kiến thức về tạo nghệ của ta. Phương Lâm trêu chọc, lập tức không biết moi đâu ra một cây sáo trúc. Tiếng sáo du dương vang lên trong gió tuyết, văng vẳng trong Thôn Thiên Điện. Người trong Thôn Thiên Điện đều nghe được tiếng sáo này. Hai tay Độc Cô Niệm chống cằm, yên tĩnh nhìn Phương Lâm thổi sáo. Gió tuyết dù lớn lại cũng không thể chạm đến 2 người. Tuyệt Trần ôm đao ngồi dựa vào cửa điện lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tuyết. Hai tay của Tào Tuyết Sinh thì chắp sau lưng, dạo bước trong trời tuyết. Khuôn mặt có ý cười ôn hòa, dường như nhớ lại cảnh Gia Gia nhặt mình về cũng là trong trời tuyết. Trung Vô Vị thì khoanh chân ngồi trước đan lô, nghe tiếng sáo chậm chậm truyền tới, tâm cảnh bình thản mỉm cười yếu ớt. Nam cung kiếm thủ thì lau sạch thân kiếm trúc ảnh, lặng yên nghe tiếng sáo, thấp giọng thì thầm với thanh kiếm, dường như muốn tỏ tình với nó. Hàn Hiểu Tinh đứng trên núi cao, nhìn phương hướng cản quốc mà trong lòng nghĩ về chốn cũ. Con chó lông vàng thì dựa vào cái nệm da mềm mại trong đại điện, ngáp một cái tỏ vẻ buồn ngủ lười biếng. Một củ nhân sâm dáng dấp như củ cải lớn thì đi tới đi lui, gật gù đắc ý trong đại điện. Thiên hạ to lớn, đâu mới là nơi mà bản đại gia thuộc về. Mỗi lần đến cổ yêu lĩnh thì lại có một cảm giác mới mẻ. Đối với mọi người cửu quốc mà nói, chỗ này là cổ yêu lĩnh vô cùng thần bí. Đối với Phương Lâm mà nói thì cổ yêu lĩnh rất quen thuộc, có thể nói ngựa quen đường cũ. Đám yêu thú phụ trách trông coi cổ yêu lĩnh nhìn thấy hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm thì đều không hề cảnh giác, để hai người chờ bên ngoài một lát, sau đó vào bẩm báo Tể Thiên Yêu Thánh. Không tới một chung thời gian, hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm được chào đón vào cổ yêu lĩnh, trực tiếp đi gặp Tể Thiên Yêu Thánh. Khi Phương Lâm và Độc Cô Niệm nhìn thấy Tể Thiên Yêu Thánh thì người kia đang nằm ăn đào trên một tảng đá, ăn đến quên cả trời đất. Các người đợi một lát, có chuyện gì đợi bạn Thánh ăn xong rồi nói. Trong miệng Tể Thiên Yêu Thánh còn đang nhai đào, mơ hồ nói với Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Hai người nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ, đành phải nhẫn nại đợi con khỉ này ăn xong quả đào. Rốt cuộc đợi đến khi quả đào ăn xong, Tể Thiên Yêu Thánh lại chép miệng trông ngóng, vẻ mặt đang vô cùng hồi vị thì thầm trong miệng. Có nên ăn thêm quả nữa không đây? Phương Lâm nhịn không được vội vàng nói. Yêu Thánh, lần này chúng ta đến là có việc muốn nhờ. Tể Thiên Yêu Thánh quay đầu nhìn Phương Lâm, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Tu vi của ngươi đâu? Phương Lâm cười khổ. Đây chính là nguyên nhân chúng ta tới đây. Ngay sau đó Phương Lâm nói rõ chuyện tu vi của mình bị phong ấn cho Tể Thiên Yêu Thánh biết, đồng thời hy vọng Tể Thiên Yêu Thánh giải phong ấn cho mình, khôi phục tu vi. Chúng ta thực sự đã bó tay, cho nên mới đến phiền phức Yêu Thánh, mong Yêu Thánh có thể giúp đỡ. Độc Cô Niệm ôm quyền nói. Tể Thiên Yêu Thánh tự xoa cái đầu mình. Ẩn sát đường chủ phong bế tu vi của ngươi, ngươi gặp qua tên kia rồi sao? Phương Lâm khẽ giật mình, lập tức hơi nhíu mày, chưa từng thấy được dung mạo chân chính của hắn. Tể Thiên Yêu Thánh ừ một tiếng vẫy tay với Phương Lâm, hắn hiểu ý lập tức đi tới trước mặt Tể Thiên Yêu Thánh. Để bản sánh xem cho ngươi một chút. Tể Thiên Yêu Thánh nói rồi cái tay sủ lông đặt ở trên vai của Phương Lâm. Trong lòng Phương Lâm không bình tĩnh, sợ ngay cả đến Tể Thiên Yêu Thánh cũng không cách nào giải phong. Nếu vậy, sợ là trong thiên hạ này ngoại trừ ẩn sát đường chủ, không ai có thể giúp Phương Lâm giải được phong ấn. Mặc dù có lẽ lão thầy khô Cảnh Trục Long có thể, và cha mẹ của hắn chắc là cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ Phương Lâm cũng không tìm được ba người này. Vẻ mặt Tể Thiên Yêu Thánh không có biểu tình, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt lông ở cằm, thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu, khiến tâm lý Phương Lâm càng bất ổn, hoàn toàn không biết gia hỏa này có ý gì, rốt cuộc là có tính toán chữa hay không, hắn vẫn chưa yên lòng. Một hồi lâu Tể Thiên Yêu Thánh mới thu tay lại, đồng thời nhìn về phía Phương Lâm. Không biết là Yêu Thánh có biện pháp hay không? Phương Lâm hỏi, dù sao việc này quan hệ tới tu vi của mình, sao có thể không khẩn trương? Tể Thiên Yêu Thánh trầm ngâm một lát mới nói. Thủ pháp phong ấn rất đặc biệt, liên kết phong ấn với sinh cơ của ngươi, cái này rất khó giải quyết. Phương Lâm và Độc Cô Niệm nghe thế đều hơi nghi hoặc, cái gì gọi là phong ấn lại liên kết với sinh cơ? Yêu Thánh, lời ấy là có ý gì? Phương Lâm truy hỏi. Tể Thiên Yêu Thánh liền nói, phong ấn này nó liên hệ với sinh cơ của ngươi, nếu muốn giải trừ phong ấn thì sinh cơ ngươi lại lập tức đoạn tuyệt, ý ta là vậy, hiểu chưa? Sắc mặt Phương Lâm đột biến, Độc Cô Niệm cũng lập tức sững sờ tại chỗ. Giải phong ấn sẽ đoạn tuyệt sinh cơ, chẳng phải là một khi phong ấn giải khai Phương Lâm chỉ có con đường chết thôi sao? Thấy Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều biến đổi sắc mặt, Tể Thiên Yêu Thánh vội ho khan. Nói giỡn thôi, hù dọa các ngươi một chút. Phương Lâm và Độc Cô Niệm, phắc. Nếu không phải biết là hai người liên thủ cũng đánh không lại con khỉ chết tiệt này, Phương Lâm và Độc Cô Niệm thực sự muốn đè con khỉ này xuống đất mà vặt sạch lông nó đi. Đến lúc nào rồi mà còn có tâm tình bịa đặt đùa giỡn, còn trưng ra cái dáng vẻ chững chạc đường hoàng như thế. Xem ra bản lãnh lừa gạt của bản thánh lại tiến lên rất xa, ngay cả hai người các ngươi đều bị ta lừa gạt. Tể Thiên Yêu Thánh cười ha hả. Độc Cô Niệm thầm cắn răng. Phương Lâm thì dở khóc dở cười nói nhanh, vậy phong ấn trong cơ thể ta rốt cuộc là sao? Tể Thiên Yêu Thánh cũng biết giới hạn, không tiếp tục đùa giỡn Phương Lâm và Độc Cô Niệm nói, thật ra thì không khác nhiều với lời ta vừa nói, đúng là phong ấn này liên kết với sinh cơ của ngươi, nếu muốn cưỡng ép giải phong ấn thì ngươi sẽ hao tổn rất nhiều thọ nguyên, là như vậy. Tể Thiên Yêu Thánh vừa ngoáy tai vừa nói. Phương Lâm khẽ gật đầu, vẻ mặt Độc Cô Niệm thì không quá dễ nhìn. Nói tới nói lui, nếu muốn cưỡng ép hóa giải phong ấn vẫn sẽ khiến Phương Lâm bị tổn thương rất nặng. Mặc dù là không tới mức lập tức chết đi, nhưng loại chuyện như hao tổn thọ nguyên này thực sự là nghiêm trọng. Mặc dù nói Phương Lâm đặt tới cảnh giới đại trường sinh, nếu không gặp phải tai nạn, không đánh nhau đến chết, thì sống một vạn năm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nếu bởi vì giải trừ phong ấn mà dẫn đến thọ nguyên hao tổn, vậy Phương Lâm liệu có thể sống được bao nhiêu năm? Nếu phá giải phong ấn, về đại khái ta sống được bao lâu nữa? Phương Lâm trực tiếp hỏi vào điểm mấu chốt. Tể Thiên Yêu Thánh nói, đại khái là 200 năm. Chỉ 200 năm, tại sao lại hao tổn nhiều như vậy? Độc Cô Niệm nhịn không được mà hỏi. Phương Lâm cũng căng thẳng trong lòng, thọ nguyên chỉ có 200 năm. Nếu giải phong ấn, mình lại chỉ còn có 200 năm thôi sao? 200 năm đối với người thường không bước vào võ đạo thì có lẽ là rất dài lâu, nhưng đối với võ giả, nhất là cường giả đã bước vào cảnh giới đại trường sinh giống như Phương Lâm, 200 năm này thực sự là quá ít, ít tới đáng thương. Thủ pháp bố trí phong ấn của người này cực kỳ cao minh, có thể giúp tiểu tử này có 200 năm thọ nguyên đã rất không dễ dàng, Tể Thiên Yêu Thánh tức giận nói. Không có biện pháp khác nào sao, có thể không tổn hại thọ nguyên mà có thể khôi phục tu vi? Độc Cô Niệm lo lắng hỏi. Nhưng vừa dứt lời, Độc Cô Niệm liền tự giễu cười một tiếng, thần sắc lộ vẻ cô đơn. Tề Thiên Yêu Thánh liền thở dài. Vạn sự vạn vật không thể thập toàn thập mỹ, đạo lý này cần bản thánh giải thích không? Độc Cô Niệm lắc đầu, nàng cũng hiểu trên đời không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, nhưng quan tâm tất loạn, nàng thực sự không hy vọng vì khôi phục tu vi mà Phương Lâm bị hao tổn nhiều thọ nguyên đến như vậy. Bỗng nhiên Phương Lâm cười nói, vậy thì mời Yêu Thánh xuất thủ giải trừ phương ấn cho ta đi. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn Phương Lâm, người nghĩ kỹ chưa, nếu thực sự giải trừ phong ấn người chỉ còn lại 200 năm thọ nguyên. Phương Lâm đang muốn nói chuyện thì Độc Cô Niệm lại nói, không được, nếu thực sự như thế vậy thà rằng không cần tu vi. Suy nghĩ của Độc Cô Niệm rất đơn giản, nàng không muốn Phương Lâm chết, thời gian 200 năm đối với nàng thực sự là quá ngắn ngủi. Phương Lâm cười nói, không sao không sao, 200 năm đủ cho ta làm rất nhiều chuyện mà không phải là không có cách bù đắp lại thọ nguyên hao tổn. Không sai. Dựa vào đan dược hoặc thiên tài địa bảo cũng có thể kéo dài thọ nguyên, mà theo tu vi tăng lên, thọ nguyên cũng sẽ dần khôi phục thôi. Tề Thiên Yêu Thánh gật đầu. Độc Cô Niệm nghe vậy lúc này mới yên tâm không nói gì nữa. Làm phiền Yêu Thánh hóa giải phong ấn cho ta. Phương Lâm nói thần sắc như thường, mang theo vài phần quả quyết không chút do dự. Tề Thiên Yêu Thánh nói, vậy thì 3 ngày sau bắt đầu. Phương Lâm và Độc Cô Niệm không có ý kiến, dù sao thì cũng cầu người ta, chỉ 3 ngày thôi, không cần phải gấp. Cùng ngày thì Phương Lâm và Độc Cô Niệm ở lại trong cổ yêu lĩnh. Phương Lâm đi tới trước thánh thụ yêu tộc, nhìn gốc cây non nớt không chút thu hút này, ai có thể nghĩ tới đây lại chính là thánh thụ yêu tộc. Đối với thánh thụ yêu tộc, Phương Lâm đã hiểu rõ nhiều chuyện hơn là dĩ vãng. Lai lịch của gốc cây này vô cùng thần bí. Trong cái hang cổ ở Thập Vạn Đại Sơn, Phương Lâm đã từng nhìn thấy bức bích họa liên quan đến thánh thụ yêu tộc. Mặc dù không hiểu được hàm nghĩa của bức bích họa kia, nhưng thánh thụ yêu tộc có thể xuất hiện trong 12 bức bích họa thì chắc chắn nó ẩn giấu rất nhiều bí mật không muốn cho người ta biết. Phương Lâm có được thực lực hôm nay có quan hệ lớn lao với gốc thánh thụ này, nhất là 7 năm trước hắn đã bỏ mình tại địa bàn của Tam Giáo, nếu không có thánh thụ yêu tộc thì sợ là Phương Lâm trên cơ bản không thể sống lại. Ngay cả phân thân chân long cũng là nhờ thánh thụ yêu tộc dựng dục yêu cốt chân long mà ra. Người đang nhìn cái gì? Tể Thiên Yêu Thánh xuất hiện cách đó không xa, vừa đi vừa nói. Phương Lâm hành lễ với Tể Thiên Yêu Thánh, ta đang nhìn thánh thụ. Tể Thiên Yêu Thánh tới gần cũng nhìn thánh thụ. Không có gì đẹp mắt, nhiều năm như vậy ta đã nhìn đến phát chán. Phương Lâm liền hỏi, rốt cuộc thánh thụ đến từ đâu, Yêu Thánh có biết không? Tề Thiên Yêu Thánh lắc đầu, đừng nói là ta, sợ là kể cả các đời Yêu Thánh trước cũng không biết. Phương Lâm trầm mặc, trước kia hắn đã từng hỏi Cảnh Trục Long vấn đề này, lão cũng biết rất ít về thánh thụ yêu tộc, bởi vì từ khi đệ nhất Yêu Thánh sinh ra thì thánh thụ đã tồn tại rồi. Thánh thụ có thể bị tồn tại nào đó sáng tạo ra hay không? Bỗng nhiên Phương Lâm hỏi ra một câu như vậy. Tề Thiên Yêu Thánh khinh thường, ta tình nguyện tin tưởng thánh thụ do trời đất tạo ra. Phương Lâm gật đầu. Đúng vậy, thánh thụ cường đại như thế sao có thể sáng tạo ra được, nên do trời đất sinh ra mới đúng. Vậy ngươi cứ xem đi, bản thánh đi ngủ. Tề Thiên Yêu Thánh xoay người rời đi. Phương Lâm đứng trước thánh thụ ngừng chân suy tư, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều việc. Chẳng biết tại sao Phương Lâm lại nhớ thi nhân sâm ngàn năm. Lần đầu tiên hắn tới cổ yêu lĩnh tiếp nhận thánh thụ tẩy lễ đã từng thấy một huyễn tượng, trong đó có thi nhân sâm ngàn năm. Lúc ấy Phương Lâm đã cảm thấy chỉ sợ thi nhân sâm ngàn năm và thánh thụ yêu tộc có một mối quan hệ. Nhưng sau này hỏi thăm lão dưa muối lại chỉ nhận được khuôn mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết gì. Phương Lâm cũng hoài nghi lai lịch chân chính của lão giả dưa muối, nhưng dù hỏi thế nào gia hỏa này cũng hoàn toàn không biết gì, điều duy nhất nó nhớ kỹ là tỉnh lại trong vô tận địa quật, sau đó thì bị Phương Lâm mang ra khỏi đó, từ đó đến nay vẫn luôn đi theo Phương Lâm. Trước kia thì luôn không có cảm giác gì, nhưng hiện tại Phương Lâm cảm thấy chỉ sợ lão dưa muối cũng không hề đơn giản. Dù sao thì có thể dính líu đến thánh thụ yêu tộc, nghĩ thế nào thì cũng phải có gì đó đặc thù. Đương nhiên Phương Lâm không nhìn thấy, bên trong thánh thụ yêu tộc cũng có một đôi mắt đạm mạc đang nhìn chăm chú Phương Lâm. Ba ngày trôi qua, Phương Lâm và Tể Thiên Yêu Thánh đi tới một đỉnh núi. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi rồi, nếu hiện tại hối hận vẫn còn kịp, Tể Thiên Yêu Thánh nói với Phương Lâm. Phương Lâm ngồi xuống xếp bằng lắc đầu, Yêu Thánh cứ bắt đầu đi. Tể Thiên Yêu Thánh ừ một tiếng bỗng nhiên đặt tay lên trán Phương Lâm. Thời điểm hóa giải phong ấn sẽ cực kỳ đau đớn, nhịn một chút là xong thôi. Tề Thiên Yêu Thánh nói, trong tay phát ra một tia kim quang, quanh thân Phương Lâm cũng bị kim quang bao phủ, dường như có khí tức của thánh thụ tràn ra. Tề Thiên Yêu Thánh đang mượn sức mạnh của bản thân để dẫn ra lực lượng thánh thụ trong cơ thể Phương Lâm. Lực lượng thánh thụ và yêu lực của Tề Thiên Yêu Thánh nội ứng ngoại hợp, cùng nhau phá tan phong ấn. Trong quá trình này, quả nhiên giống như Tề Thiên Yêu Thánh nói, một cơn đau đớn khó nhịn từ sâu trong cơ thể, đồng thời cấp tốc chuyển khắp toàn thân, tựa như có vô số thanh lợi kiếm muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Cũng may, Phương Lâm đã trải qua bách chiến, dạng thống khổ nào mà chưa từng hưởng qua. Mặc dù giờ phút này giống như bị lợi kiếm xuyên thân, nhưng có thể cắn răng chịu đựng được. Vẻ mặt Tề Thiên Yêu Thánh ngưng trọng, bàn tay càng phát ra kim quang nồng đậm, mà thống khổ Phương Lâm thừa nhận cũng dần tăng lên. Chính Phương Lâm cũng có thể nghe được, dường như sâu trong cơ thể như có con sông trào lên, nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại. Bởi vậy dù con sông trào lên thế nào cũng không thể chảy xuôi toàn thân, mà giờ khắc này con sông đang không ngừng trùng kích đạo phong ấn trở ngại mình, mỗi lần va chạm đều khiến thọ nguyên của Phương Lâm giảm bớt. Thọ nguyên giảm bớt, Phương Lâm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, loại cảm giác trong chớp mắt mất đi mấy trăm năm thọ nguyên thực sự không tốt, nhưng Phương Lâm vẫn bình tĩnh không lộ ra cảm xúc nào. Độc Cô Niệm yên lặng đứng nhìn cách đó không xa, cũng đang hộ pháp cho Tể Thiên Yêu Thánh và Phương Lâm, trong lòng cảm thấy lo lắng. Mắt thường có thể thấy được tóc Phương Lâm dần biến thành xám trắng, dáng vẻ già nua tràn ngập khắp người. Loại dáng vẻ già nua này vốn chỉ nên xuất hiện trên thân thể của người sắp chết. Thọ nguyên không còn nhiều, mà giờ khắc này theo thọ nguyên không ngừng mất đi, trên người Phương Lâm cũng xuất hiện dáng vẻ già nua. Ngay cả khuôn mặt vốn là dáng vẻ chưa tới 20, bây giờ đã nhiều hơn mấy phần tang thương cổ lão. Oanh! Lại thêm một lần trùng kích, khóe miệng Phương Lâm chảy ra một tia máu tươi, trước mắt là từng đợt mê muội. Đau đớn trong cơ thể kích thích ý thức của Phương Lâm, khiến cho hắn không thể hôn mê. Tề Thiên Yêu Thánh quát khẽ một tiếng, một cái yêu lực tràn trề xông vào cơ thể Phương Lâm, cùng với lực lượng thánh thụ nội ứng ngoại hợp, cuối cùng phá tan đi phong ấn. Cuối cùng thì cũng xong. Tề Thiên Yêu Thánh khẽ thả ra một ngụm chọc khí, Phương Lâm miễn cưỡng mở mắt, trong mắt trầm lắng, thử vận chuyển Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết, quả nhiên là có tu vi dồi dào lưu chuyển toàn thân. A! Đột nhiên Tề Thiên Yêu Thánh biến sắc, Kim Tinh Hỏa Nhãn lập tức xem xét tình huống cơ thể của Phương Lâm. Làm sao vậy? Phương Lâm nhìn về phía Tề Thiên Yêu Thánh, hắn có thể cảm nhận được tu vi mình đã khôi phục, vì sao Tề Thiên Yêu Thánh lại đột nhiên biến sắc mặt? Tề Thiên Yêu Thánh không nói gì, một tay đặt lên đầu vai Phương Lâm, sau một lát mới lên tiếng. Có chút không đúng, sau khi phong ấn giải trừ, thọ nguyên của ngươi vẫn đang xói mòn đi. Nghe vậy Phương Lâm cũng căng thẳng trong lòng, tinh tế cảm thụ, quả nhiên thân thể của mình đang già yếu đi với tốc độ mắt thường trông thấy được. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng dựa theo tốc độ này chỉ sợ trăm ngày sau Phương Lâm sẽ già đến chết. Tại sao lại như vậy? Phương Lâm nói, cảm xúc coi như tương đối bình tĩnh, không lộ ra vẻ chấn kinh. Tề Thiên Yêu Thánh nhíu mày, sắc mặt không dễ coi. Chắc chắn người thực hiện phong ấn đã dự đoán được việc là ngươi sẽ tìm ta để cưỡng ép giải trừ phong ấn, cho nên mới an bài hậu chiêu. Cho dù phong ấn bị hóa giải, thọ nguyên của ngươi cũng sẽ không ngừng xói mòn. Phương Lâm nghe vậy trong đầu có chút nặng nề, vốn cho là phong ấn hóa giải xong thì ok, không ngờ là sau khi giải phong còn có phiền toái như vậy. Cũng may, ngươi vốn là thể chất khô mộc phùng xuân, mặc dù sinh cơ đang không ngừng xói mòn nhưng tạm thời sẽ không có vấn đề, có đủ thời gian để tìm kiếm phương án giải quyết. Tể Thiên Yêu Thánh nói. Phương Lâm khẽ gật đầu, tạm thời không để ý tới việc sinh cơ xói mòn, hắn vận chuyển Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết, lưu thông tu vi ra toàn thân, lực lượng dồi dào đã không cảm nhận được tuôn ra nữa. Đà tạ Yêu Thánh đã giải trừ phong ấn cho ta. Phương Lâm ôm quyền nói, mặc kệ vấn đề kia thì rốt cuộc phong ấn trên người mình là do Tể Thiên Yêu Thánh giúp mình hóa giải. Nếu không có Tể Thiên Yêu Thánh, chỉ sợ hiện tại mình đã không còn chút tu vi nào. Tể Thiên Yêu Thánh khoát tay. Không có gì, ngươi nên nhanh chóng trở về thôn Thiên Điện đi. Ta nghĩ hẳn là ngươi có biện pháp ngăn chặn việc sinh cơ xói mòn. Phương Lâm ừ một tiếng, sở dĩ hắn còn có thể chấn định không kinh hoàng chút nào cũng là vì có nắm chắc giải quyết được đan đề trước mắt. Chỉ cần tu vi khôi phục thì tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết, Phương Lâm nói. Lúc này Độc Cô Niệm cũng bay tới, khuôn mặt ân cần nhìn Phương Lâm. Không cần lo lắng, phong ấn đã được hóa giải. Phương Lâm cười nói. Độc Cô Niệm đồng tử co rút lại, phát hiện khuôn mặt Phương Lâm trở nên có chút tang thương, ngay cả thái dương cũng có chút xám trắng. Vì sao sinh cơ của ngươi vẫn sói mòn? Dù sao thì Độc Cô Niệm cũng là cường giả bất diệt, cảm quan rất nhạy bén, lập tức nàng phát hiện sinh cơ vốn không nhiều trong cơ thể Phương Lâm vẫn đang tản đi. Phương Lâm thở dài một tiếng. Đây cũng là hậu chiêu mà ẩn sát đường chủ chuẩn bị, cho dù phong ấn hóa giải, sinh cơ của ta cũng sẽ không mừng mất đi. Nhưng cũng may, ta có thể chất khô mộc phùng xuân, sinh cơ xói mòn đồng thời cũng sẽ có sinh cơ mới xuất hiện, cho nên tạm thời không đáng ngại. Phương Lâm nói vậy là để trấn an Độc Cô Niệm, tình huống của hắn chính hắn rõ ràng nhất. Mặc dù thể chất khô mộc phùng xuân có thể bù lại một phần sinh cơ, nhưng so với tốc độ xói mòn thì vẫn là không kịp, nhiều lắm chỉ có thể giúp sinh cơ không xói mòn với tốc độ quá nhanh mà thôi. Ngay cả yêu thánh mà cũng không giải quyết được sao? Độc Cô Niệm quay đầu lại nhìn về phía Tể Thiên Yêu Thánh. Tể Thiên Yêu Thánh có chút xấu hổ, hắn không ngờ phong ấn này còn có hậu chiêu như thế, vốn cho là giải trừ phong ấn xong liền không sao, hiện tại lại thành ra là mình có chút vô năng rồi. Ách, như vậy đi, để Phương Lâm ngâm trong thánh tuyển 10 ngày, xem tình huống có chuyển biến tốt hơn không, nếu không thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác, Tể Thiên Yêu Thánh nói. Thánh tuyển? Độc Cô Niệm nhíu mày, cũng không biết thánh tuyển là gì, Phương Lâm liền giải thích. Nhỏ chất lỏng của thánh thụ xuống thiên liên linh tuyền sẽ thành cái gọi là thánh tuyền, nói là tái tạo toàn thân cũng không khác mấy, hẳn là có thể giảm bớt tình trạng hiện tại của ta. Nếu thánh tuyển cũng không có tác dụng thì sao? Độc Cô Niệm vẫn không quá yên tâm. Nếu mà thánh tuyển không có tác dụng, tại sao lợi dụng đan dược vậy? Bây giờ tu vi đã khôi phục thì tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, không cần quá mức lo. Phương Lâm cười nói. Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm còn cười được, không khỏi khẽ hừ một tiếng không nói gì thêm. Ngay sau đó Tể Thiên Yêu Thánh dẫn Phương Lâm và Độc Cô Niệm vào trong cổ yêu lĩnh. Phương Lâm trực tiếp tiến nhập vào thánh tuyển. Hắn đã từng vào đó một lần, đó còn là lần đầu Phương Lâm vào cổ yêu lĩnh. Đầu tiên là tăng tiến tu vi trong thánh tuyển, sau đó là đọ sức với một đám thiên kiêu trẻ tuổi của yêu thú nhất tộc, cuối cùng mới được đến thánh thụ tiếp nhận tẩy lễ, đạt được lực lượng của thánh thụ. Thân thể nằm trong thánh tuyền, từng tia nhiệt lưu không ngừng tràn vào cơ thể Phương Lâm, giúp thân thể nguyên khí đại thương của hắn khôi phục rất nhanh. Về phần sinh cơ xói mòn cũng có sự giảm bớt, chỉ ít thì thánh tuyền cộng thêm thể chất khô mộc phùng xuân đã giúp cho tốc độ tạo ra sinh cơ mới có thể theo kịp với tốc độ xói mòn. Nhưng hiệu lực của thánh tuyền cũng theo thời gian trôi qua mà dần yếu bớt lại. Huống hồ Phương Lâm đã từng tu luyện trong thánh tuyền, bởi vậy mà tác dụng đối với Phương Lâm đã yếu tương đối rõ. Độc Cô Niệm ngồi ngay bên cạnh thánh tuyển để trông coi Phương Lâm, mà mỗi lần nàng nhìn hai bên thái dương xám trắng của Phương Lâm, trong nội tâm đều dâng lên sự bất an. 10 ngày sau, Phương Lâm và Độc Cô Niệm bái biệt Tể Thiên Yêu Thánh trở về thôn Thiên Điện. Trở lại, Phương Lâm lập tức bắt đầu luyện đan, muốn giải quyết triệt để vấn đề sinh cơ. Trong phòng luyện đan in ắng, Phương Lâm nhìn cửu bảo lưu ly đỉnh trước người, chỉ thấy phía dưới đan lô có ngọn lửa bốc lên, mà trong lò luyện thì có hương vị kỳ dị tràn ra. Với tình huống hiện tại của ta, hẳn là giải quyết vấn đề sinh cơ xói mòn trước, sau đó lại nghĩ biện pháp bù đắp lại thọ nguyên hao tổn. Phương Lâm thầm nói trong lòng, lò đan trước mắt dùng để giải quyết vấn đề sinh cơ xói mòn của Phương Lâm. Về phần nó có tác dụng hay không thì Phương Lâm cũng không chắc, nhưng mà vẫn phải thử. Trong nháy mắt thì 15 ngày trôi qua, khuôn mặt của Phương Lâm càng thêm tang thương, may mà lúc này đan dược cũng đã ra lò. Trong thôn Thiên Điện, Độc Cô Niệm đang tiếp kiến người đến từ đan đạo thế gia, không phải là Long Gia mà sứ giả của Công Tôn Gia phái tới. Nói ra ý đồ của ngươi đi, nhớ kỹ, là lời ít, ý nhiều. Độc Cô Niệm nhìn qua người phía dưới trong giọng nói rất lạnh lùng. Nam tử trung niên mặc cẩm y không dám nhìn Độc Cô Niệm, khom người cúi đầu. Lần này tại hạ đến là để trình hậu lễ dâng lên điện chủ, hy vọng điện chủ có thể kết minh cùng đan đạo thế gia chúng ta. Kết minh? Kết minh cái gì? Độc Cô Niệm nhàn nhạt hỏi. Mặc dù nam nhân trung niên này rất khẩn trương nhưng cũng coi như chấn định, lại mở miệng. Đan đạo thúng gia chúng ta muốn trở thành Trật tự đan đạo mới, nếu điện chủ nguyện ý tương trợ, sau này lợi ích của đan đạo thế gia sẽ tặng cho thôn thiên điện là 4 phần. Sau khi tên trung niên cẩm y nói xong liền thận trọng ngẩng đầu lên, lấy can đảm nhìn thoáng qua phản ứng của Độc Cô Niệm. Nhưng lúc này Độc Cô Niệm mang mặt nạ kỳ lân, cho nên hắn không nhìn ra bất luận thần sắc nào của nàng, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Lại nhìn qua đám người đeo mặt nạ khác trong đại điện, ai nấy đều đứng ở đó không phát ra chút thanh âm nào. 4 thành lợi ích sao? Xem ra đan đạo thế gia các ngươi là rất có thành ý, Độc Cô Niệm hời hợt nói. Nghe nói như vậy, tên trung niên mặc cẩm y vội vàng nói, đó là tự nhiên, nếu điện chủ nguyện ý cùng bọn ta kết minh, như vậy nghĩa là minh hữu của đan đạo thế gia. Ngoại trừ 4 thành lợi ích này ra, ngày sau nếu như thôn thiên điện có nhu cầu về đan dược hay dược liệu gì, đan đạo thế gia đều có thể tận lực thỏa mãn. Nói xong lời này, trong lòng người trung niên cẩm y yên ổn không ít. Ở trong suy nghĩ của hắn, đan đạo thế gia cho ra thành ý như vậy, đủ để có thể đả động được vị thôn thiên điện chủ thần bí này. Chính là 4 thành lợi ích trong đan đạo giới nha. Đan đạo giới lại lớn như vậy, 4 thành lợi ích là cái dạng khái niệm gì, đủ để cho một vài tông môn nhất lưu ở trong cửu quốc là ngồi dưng không cần làm gì cũng có thể kéo dài mấy trăm năm. Đan đạo thế gia có thể cho ra lợi ích lớn như vậy, mượn thứ này muốn kết minh cùng thôn thiên điện, hiển nhiên họ quyết tâm liều mạng là kéo thôn thiên điện đến trận doanh của họ. Kể từ đó mà đan đạo thế gia có thôn thiên điện làm đồng minh, vô luận Long gia đi ngược lại với đan đạo thế gia hay là đan minh đứng ngoài cuộc, phỏng chừng đều phải kiêng kỵ đan đạo thế gia không tùy tiện làm ra chuyện gì bất lợi cho họ. Bất quá khẩu vị thôn thiên điện ta cũng không nhỏ, sợ rằng 4 thành lợi ích vẫn không làm bổn điện chủ hứng thú đâu. Trong giọng nói của Độc Cô Niệm mang theo vẻ khinh thường. Người trung niên cẩm y nghe vậy trong lòng oán thầm không thôi. Người vẫn còn chê 4 thành lợi ích là ít, đây thật không biết là có bao nhiêu lòng tham. Tuy rằng thôn thiên điện người cũng có cao thủ, thế nhưng đếm trên đầu ngón tay thì có được bao nhiêu người. 4 thành lợi ích trong đan đạo giới đã đủ cho thôn thiên điện người giàu đến chảy mỡ rồi. Chỉ có điều như vậy, nhưng trong lòng cũng chỉ nói thầm vài câu, không thể nói ra thành lời được, thậm chí trên mặt còn không thể biểu lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào. Bằng không đừng nói tới chuyện tình đàm phán có được hay không, chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng bị chôn vùi ở thôn thiên điện. Dù sao thì thôn thiên điện cũng sẽ không kiêng kỵ người tới từ thế gia đan đạo. Nếu thực dáng chiêm chọc vị điện chủ thôn thiên điện bị rất nhiều người cho rằng hỉ nộ vô thường này, bản thân chỉ sợ có tới 10 cái mạng cũng không đủ chết. Điện chủ, nếu như cảm thấy 4 thành lợi ích không đủ, vậy có thể thương lượng sau có được hay không? Tại hạ chỉ là một tên thấp cổ bé họng, không thể làm chủ được. Chỉ có thể bẩm báo cho mấy vị gia chủ của thế gia. Nhưng theo suy nghĩ của tại hạ, nếu điện chủ muốn 5 thành lợi ích, mấy gia chủ cũng sẽ đáp ứng thôi. Tên trung niên cẩm y cười khan một tiếng. À, đan đạo thế gia thực sự nguyện ý xuất ra 5 thành lợi ích cho ta sao? Giọng điệu của Độc Cô Niệm có chút chập chờn, tựa hồ bị lời nói của trung niên này gợi lên hứng thú. Trung niên nhân cẩm y này cũng là một người quan sát phi thường lợi hại, vừa nghe giọng của Độc Cô Niệm thì biết là chuyện này đã có cửa. Đó là tự nhiên, có thể kết minh với quý điện chính là vinh hạnh của đan đạo thế gia bọn ta, tự nhiên sẽ không để cho quý điện chịu thiệt. Người trung niên cẩm y nói như vậy, 5 thành lợi ích mà thôi, ngược lại cũng không phải không thể suy xét. Chỉ có điều nói cũng phải nói cho rõ ràng, 5 thành lợi ích này bao lâu cấp một lần, 1 năm, 10 năm hay là 100 năm? Độc Cô Niệm liền hỏi. Tên trung niên cẩm y liền trả lời ngay. Hồi bẩm điện chủ, thông thường đều là 10 năm. Ách, nói cách khác, coi như hiện tại ta bằng lòng kết minh cùng với đan đạo thế gia các ngươi, như vậy 5 thành lợi ích cũng phải 10 năm sau mới có thể tới tay ta sao? Độc Cô Niệm khẽ cười một tiếng. Một tiếng cười khẽ này cũng để cho trung niên cẩm y lập tức dùng mình trong lòng, rất sợ vì điện chủ thôn thiên điện này tức giận. Ách, nếu như quý điện chủ bằng lòng hợp tác, lúc này sẽ đưa lên 5 thành lợi ích do từng đan đạo thế gia cung cấp cho thôn thiên điện. 5 năm sau đó, còn có thể đạt được 5 thành lợi ích của đan đạo giới, như vậy điện chủ có bằng lòng không? Trung niên cẩm y lộ ra vẻ nịnh nọt nói. Những người đeo mặt nạ khác nghe như vậy, mỗi người đều thầm giật mình trong lòng. Đây thực sự là một cái giá quá lớn, tương đương với 10 thành lợi ích. 5 năm đan đạo giới của đan đạo thế gia đều mang tới thôn thiên điện. Nếu như thôn thiên điện bắt đầu chiêu dụ đệ tử môn đồ mà nói, chỉ sợ là thu một lần, hơn 10 vạn võ giả cũng không thành vấn đề. Trên thực tế thì trong lòng trung niên cẩm y cũng rất đau lòng. Lần này hắn phụng mệnh đến đây để đàm phán việc kết minh với thôn thiên điện, vốn cũng không phải là rất tình nguyện. Nếu không có gia chủ công tôn gia dùng hết sức để thúc ép, hắn sao dám mạo hiểm tính mạng chạy tới thôn thiên điện làm gì. Nếu đến đàm phán, đương nhiên là phải một người thông thấu tâm tư, miệng lưỡi nhanh nhẹn, vô luận là kỹ thuật quan sát sắc mặt hay việc cân nhắc mở miệng, tên trung niên cẩm y này cũng đều cực kỳ thuần thục. Nếu không phải là tư chất bản thân bình thường, bằng không ở Công Tôn gia cũng là một nhân vật tương đối có địa vị. Hắn đi tới thôn thiên điện cũng đã dự liệu được điện chủ thôn thiên điện rất có thể dùng công phu sư tử ngoạm, cho nên mặc kệ điện chủ thôn thiên điện mở miệng thế nào, hắn đều có thể bình tĩnh, tận lực tỏ vẻ là đan đạo thế gia, có thể lùi bước, dành cho thôn thiên điện lợi ích lớn hơn nữa. Trên thực tế, nam tử cẩm y thân là người của đan đạo thế gia, biết rõ đan đạo thế gia có thể làm được bao nhiêu nhượng bộ cho thôn thiên điện, phòng chứng năm thành lợi ích đã là cực hạn rồi, nhiều hơn nữa thì không có khả năng. Dù sao đan đạo thế gia cũng không phải một nhà hai nhà, mà là tất cả thế gia trừ Long Gia Gia. Nếu một nhà thôn thiên điện còn không thể thỏa mãn, như vậy để nhiều đan đạo thế gia là ăn không khí hay sao? Việc này bổn điện sẽ suy tính. Độc Quân Niệm không mặn không nhạt nói một câu, không tỏ thái độ, càng không có đáp ứng. Tên trung niên cẩm y này cũng không hề thất vọng, lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thôn thiên điện, không bao giờ nghĩ đến cái địa phương quỷ quái này nữa. Thực sự là mỗi thời mỗi khắc đều phải chờ đợi trong lo lắng, ngắn ngủi mấy câu nói lại giống như tiêu hao hết can đảm một đời. Ngoài ra, ngươi thuận miệng mang một câu trở lại cho ta, Độc Quân Niệm nói. Tên trung niên cẩm y ngẩn ra, chắp tay. Không biết điện chủ muốn tài hạ chuyển lời nói gì, tài hạ chắc chắn sẽ truyền đạt. Nếu muốn kết minh cùng thôn thiên điện ta, lợi ích ngược lại chỉ là thứ yếu, mang đầu của Lăng Trường Hà đến đây là được, Độc Quân Niệm lạnh giọng nói, trong giọng nói càng mang theo một tia sát ý. Tên trung niên cẩm y cảm giác như mình vừa rớt vào hầm băng, toàn thân run lên dữ dội, gần như không thể đứng yên. Hắn chỉ có tu vi linh cốt mà thôi, làm sao có thể ở dưới uy nghiêm của Độc Cô Niệm mà bảo trì chấn định, có thể mạnh mẽ chống lại không ngã ngồi trên mặt đất đã là không dễ dàng. Nhưng Độc Cô Niệm nói cũng khiến trong lòng trung niên cẩm y lạnh lẽo không thôi. Lăng Trường Hà là ai? Chính là gia chủ Lăng gia hiện tại. Điện chủ thôn thiên điện mở miệng lại muốn cái đầu của hắn. Cái này chẳng khác nào khiến cho việc kết minh hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào sao?